Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 278, Mặc Ngân cấp linh thị chứng. Bao khỏa giao diện bắn ra, Lý Minh từ bên trong lấy ra cái viên kia quả trứng lớn màu đỏ. Nỗ lực bốn tên đồng đội bỏ xuống một lần đại giới mới cầm tới cái này mai kỳ quái trứng lớn. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết rõ ràng nó thuộc tính. Tịch Mịch Như Yên nhìn lấy hắn xuất ra trứng lớn, cũng không khỏi đến lại gần, hiếu kỳ chờ đợi xem xét thuộc tính. Ma xà linh sủng trứng, Mặc Ngân cấp phẩm chất linh thị đạo cụ, cần ký kết thể ước phía sau có thể ấp trứng. Đơn giản thuộc tính giới thiệu lại làm cho Lý Minh nhìn kinh hỉ dị thường. Tuy nhiên hắn không biết linh thị đạo cụ đến cùng ý vị như thế nào, cũng không biết cái kia như thế nào mới có thể ký kết thể ước mới có thể ấp trứng. Nhưng là Mặc Ngân cấp phẩm chất đồ vật thì tuyệt đối sẽ không quá kém. Đây là cái gì thuộc tính? Nhanh phát đến xem. Tịch Mịch Như Yên ở một bên thúc giục nói. Minh ca, chúng ta đã phục sinh, đều tại trấn thủ phủ chờ các ngươi. Cái kia trứng lớn là bảo bối gì? Phạm Hoa cùng ba vị đồng đội cũng vừa mới kết thúc tử vong chờ đợi thời gian, phục sinh tại Hoàng Sa trấn trong sân rộng. Bọn họ đồng dạng hiếu kỳ lần này Lý Minh theo boss trong xào huyệt trộm ra trứng lớn đến tột cùng là bảo bối gì? Các ngươi xem đi, hệ thống nói là linh thị trứng. Lý Minh cười đem thuộc tính ảnh chụp màn hình phát đến trên kênh. Party, linh thị trứng, cái này phát tài, chúng ta đều còn không biết linh thị hệ thống là có ý gì. Ngươi liền đã lấy tới linh thị trứng, vẫn là Mặc Ngân cấp phẩm chất bảo bối. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, lần này chúng ta không chết thua thiệt, rốt cục lấy tới cực phẩm. Gia Lạc Bỉ Hải đái ha ha cười nói. Cấp 30 về sau liền biết là cái gì. Quan Phương cũng là ra vẻ mê hoặc, chính là không có linh thị hệ thống giới thiệu. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cười nói, vậy các ngươi tranh thủ thời gian trở về a, giao xong nhiệm vụ nhìn xem trấn thủ đại nhân còn có cái gì phân phó. Phạm Hoa nói ra, chúng ta lập tức thì hồi. Lý Minh thu hồi trứng lớn, cười hì hì cùng Tịch Mịch Như Yên cùng một chỗ, trực tiếp sử dụng quyền trục về thành trở về Hoàng Sa trấn. Vốn là hắn còn dự định cùng trấn thủ đô úy bẩm báo tình huống này, nhưng là vừa mới đã không dùng giải thích, tất cả pháo đài trung sĩ binh đều nhìn đến độc giác ma xà bộ dáng. Vù vù, hai đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, hắn cùng Tịch Mịch Như Yên song song trở về Hoàng Sa trấn trong sân rộng. Cùng mấy cái đồng đội lần nữa hội hợp, ta xem một chút cái kia trứng. Phạm Hoa hiếu kỳ nói ra, Lý Minh liền xuất ra trứng lớn, để các đội hữu thật tốt thưởng thức một phen. Cái này trứng lớn nâng trong tay so bóng rổ còn lớn gấp đôi. Tại Lý Minh trong ngực tựa như một cái to lớn màu đỏ khí cầu. Ta đi, lớn như vậy một cái, ấp trứng đi ra chẳng phải là một con cự mãng. Nhân Thiện Bị Chư khi hoảng sợ nói, đúng vậy a, trứng đều có lớn như vậy, Minh ca linh thị đoán chừng có thể đem chúng ta toàn bộ trở đi cũng không có vấn đề gì. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, linh thị hệ thống đến cùng là làm gì dùng? Gia Lạc Bỉ Hải đái nghi hoặc hỏi, cái này ai cũng không rõ ràng, linh giới bên trong không có sủng vật thiết lập, chỉ có bắt tọa kỵ công năng. Nhưng là linh thị hệ thống đến bây giờ không có ai biết hắn xác thực tác dụng. Phạm Hoa nói ra, cấp 30 rất nhanh, đến lúc đó chẳng phải rõ ràng. Tịch Mịch Như Yên cười nói, Lý Minh thu hồi trứng lớn, dẫn một đám người nhanh chóng đi hướng trấn thủ phủ cửa chính. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, lần này bởi vì hắn duyên cớ, chạm gác ma ảnh nhiệm vụ đã gia tăng độ khó khăn. Hắn người chơi lại đến đó tiến hành nhiệm vụ lời nói. Cự hình gò núi đã không tồn tại. Boss dưới sự phẫn nộ phá hủy chính mình xào huyệt. Các người chơi muốn gặp lại nó hoàn thành nhiệm vụ thì phải nghĩ biện pháp vượt qua cảnh vệ xà yêu thủ hộ. Tiến đến cồn cát phụ cận tự mình nhìn trộm mới được. Tiến vào trấn thủ phủ, đi vào trấn thủ đại nhân bên người. Lý Minh cùng các đội hữu cười ào ào mở ra nhiệm vụ đối thoại. Tôn kính trấn thủ đại nhân, ngài để cho ta trước đi điều tra trạm gác ma ảnh sự tình. Ta đã toàn bộ tra ra, lần này quấy rối trạm gác cũng bắt đi binh lính cũng không phải là phổ thông địch nhân. Mà chính là một đầu mọc ra huyết hồng một sừng, toàn thân màu nâu xanh cự hình ma xà. Nó tên thì kêu độc giác ma xà. Lý Minh cung kính nói ra, đáng chết, loại này cấp bậc yêu nghiệt làm sao lại xuất hiện tại Hoàng Sa Trấn phụ cận. Trấn thủ đại nhân sắc mặt một bên, kinh ngạc nói ra, đại nhân, nó đã ăn hết 5 tên trạm gác binh lính. Trấn thủ đô úy thỉnh cầu ngài phái binh tiếp viện, bảo hộ trạm gác an toàn. Lý Minh nói ra, loại này yêu nghiệt cũng không phải phổ thông binh sĩ có thể đối kháng. Nó thực lực vượt qua quái vật phạm trù, đã là bên trong cao giai ma thú. Muốn đối phó nó, chỉ có thể mời thần điện xuất thủ hàng phục, nhưng là thần điện xa xôi, đi mời thần quan chỉ sợ là không kịp. Ngươi cái này liền mang theo ta phong thư, tiến đến vô tranh cổ thôn, thỉnh cầu ẩn cư thần quan xuất thủ thu thập đầu kia yêu nghiệt đi. Trấn thủ đại nhân nhíu chặt, lông mày vung tay lên nói ra, đinh đinh, nhiệm vụ khen thưởng trong nháy mắt cấp cho. Lý Minh kinh nghiệm cột nhanh chóng tăng lên, khoảng cách lần nữa thăng cấp đã không xa. Bao khỏa bên trong cũng nhiều ra một kiện cấp 20 ngọc bội đồ trang sức. Bị hắn lập tức hoán đổi trên thân một khối ngọc bội. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công phát động bước thứ 2 nội dung chính tuyến hàng phục ma xà. Trấn thủ đại nhân mệnh lệnh ngài mang theo phong thư tiến về vô tranh cổ thôn. Thỉnh cầu ẩn cư thần quan xuất thủ hàng phục yêu nghiệt. Bảo đảm trạm gác an toàn. Nhiệm vụ khen thưởng, điểm kinh nghiệm 300, đồng ngửa 1. Nhiệm vụ này vô cùng đơn giản, mang theo phong thư tìm tới ẩn cư thần quan liền có thể đạt được khen thưởng. Rõ ràng đại nhân, ta cái này tiến đến thỉnh cầu thần quan đại nhân. Lý Minh cung kính gật đầu nói. Kết thúc nhiệm vụ đối thoại, các đội hữu cũng ào ào hoàn thành lần này nhiệm vụ giao phó. Mỗi người đều cầm tới trấn thủ đại nhân phong thư. Đi thôi, vô tranh cổ thôn. Lý Minh quay người nói ra. Một đoàn người tiếp tục hướng về vô tranh cổ thôn xuất phát. Đều chờ mong lấy có thể nhìn đến ẩn cư thần quan đại nhân tự mình xuất thủ hàng phục yêu nghiệt. Không nhìn ra a, cái kia lôi tha lôi thôi lão già, thế mà còn có thể hàng phục độc giác ma xà. Gia Lạc Bỉ Hải đái hoài nghi nói, chớ xem thường cái kia thần quan, người không nhìn ra hắn xuyên thần bào tuy nhiên cũ nát, nhưng vải vóc lại vô cùng lộng lẫy, mà lại ngoài thôn giúp hắn giữ vững cửa thôn thủ vệ. Đẳng cấp cùng thực lực đều không thấp, Lý Minh cười giải thích nói, Minh ca, ngươi nhìn có thể thật cẩn thận, chúng ta cũng không có chú ý cái kia thủ vệ tình huống đây. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nói ra, không có gì, ta chỉ là nhìn nhiều mà thôi. Lý Minh cười nhạt nói, đội ngũ tự ra cửa trấn, một đường hướng về sa mạc chỗ sâu không ngừng tiến lên. Lần nữa trở lại trong hạp cốc chân núi tòa kia cũ nát thôn trang. Các đội hữu lần này mới cẩn thận xem xét một chút cửa thôn cái kia người mặc hỏng chiến giáp. Tay cầm trường đao tên kia khôi ngô tráng hán. Không nhìn không biết. Sau khi xem các đội hữu lúc này mới xác minh Lý Minh thuyết pháp. Cái này tráng hán thực lực quả nhiên không phải bình thường. Chỉ là theo ngoại hình phía trên. Người khác không chú ý nhìn lời nói. Đều sẽ coi hắn là thành người dân bình thường binh chiến sĩ. Liền trang bị đều không đầy đủ hạ cấp NPC mà thôi. Tiến vào thôn trang lần nữa trở lại ẩn cư thần quan trước người. Lý Minh đã cùng hắn đánh qua nhiều lần quan hệ. lần này lại tới mở đối thoại nội dung cốt truyện. Hai người nói chuyện ở giữa đã lộ ra hết sức quen thuộc. Thần quan đại nhân, ta lại tới, Lý Minh cung kính hành lễ nói. Lại là ngươi à, lần này có phát hiện được gì mới không? Ẩn cư thần quan trên mặt tươi cười, hiếu kỳ dò hỏi, đại nhân, ngài có biết hay không độc giác ma xà tồn tại? Lý Minh hỏi, độc giác ma xà, người nói loại này ma xà là thân thể vô cùng to lớn. Răng đầy thầm lớp vảy màu đỏ, trên đỉnh đầu có một cái màu đen một sừng đại xà sao? Ẩn cư thần quan nhớ lại hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.